Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thứ 72 chương vô máu chi chiến. Nói như thế, bất quá nàng nói Hoàn Phó Tranh liền mắt lé nhìn nàng. Hỏi, ngươi đi, nếu như ngươi đô tự mình hướng trên chiến trường chạy, muốn ta làm gì? Sau đó hắn nhìn hai bên một chút, một tay chống bệ cửa sổ, chân dài một khóa, vậy mà lật tiến vào. Hai người thị nữ trợn to mắt, Phó công tử, này có phải hay không lớn thỏa đáng nha? Phó công tử trái lại không cảm thấy không lớn thỏa đáng. Nhân gia cảm thấy thỏa đáng chặt, đây là vị lai tức phụ nhi trong phòng, hắn thế nào thì không thể tới. Ngụy Tây Đường lui hai bước nhìn hắn, Phó Tranh trái lại trừng nàng liếc mắt một cái. Nhìn cái gì vậy? Nàng đành phải buông tay đạo, ta không nói gì, ngươi như thế hung làm cái gì? Chỉ ghế, vào cũng đã vào rồi, ngồi đi. Phó Tranh không ngồi, mà là hướng xa bàn bên cạnh một ngồi xổm, cầm trong tay gậy gộc chọc a chọc, chỉ vào kia núi cao phập phồng địa phương, đạo, Trì Nhi, ngươi nói ta nếu như dẫn người len lén tìm đến nơi đây chờ. Những người đó nếu như bị cha ta đánh tới này, ta lại đánh lén, đánh bọn họ hoa rơi nước chảy, Tây Minh hội an phận một trận tử sao? Ngụy Tây Đường đạo, nếu như bị thương nguyên khí, tự nhiên sẽ dưỡng một trận, bất quá, dưỡng xong hội nhiều lần hơn đến quấy rối, ngược lại hại khổ thiên vũ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem nhuệ khí của bọn họ ma hoàn, để cho bọn họ an an phận phận, cơm nọ áo ấm thiên hạ thái bình, không có người bành trướng dã tâm tư bản, liền hội an phận xuống nhận mệnh. Phó Tranh tay còn đang chọc, sau đó đứng lên thân thủ ném cây gậy trong tay, đạo, Tây quan ngoài thành còn chát Tây Minh doanh địa, phụ thân không tiếp thụ khiêu khích, như vậy lời cũng chỉ có thể rằng co, kiền hao tổn, bọn họ lần này có chuẩn bị mà đến, tất nhiên là thừa dịp thiên vũ hoàng nữ chúng độc chưa tình. Tướng sĩ khí mê mẩn thời cơ tiến công, phụ thân mấy ngày nay hạ lệnh đêm tuần tăng mạnh, chính là sợ bọn họ đánh bất ngờ, liếc nhìn nàng một cái. Phó Tranh hơi thở, phụ thân dẫn binh thói quen chính là phòng thủ, hắn không giỏi chủ động xuất kích, cho nên hắn thấy không được ta quá chủ động ra chạm mơ siêu, nghe Phó Tranh lời này. Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, ngươi là quá chủ động, cho nên mới gọi hắn lo lắng. Phó Tranh mắt lé nhìn nàng. Ngươi đảo nói nhẹ nhõm, gọi ngươi quanh năm suốt tháng khốn ở trong thành, nhìn bên ngoài người nhiều như vậy nhảy, quát mắng, ngươi có thể ngốc được. Tây Minh kia bang người man dợ, bất đánh bọn họ nhận tổ quy tông, bọn họ cũng không biết tổ tông họ gì, dù cho nhận tổ quy tông cũng nhận không đến thiên vũ trên. Đầu, Tây Minh trước kia là đại dự lưu dân thành phần dân tộc. Bọn họ tổ tông đại dự, Ngụy Tây Đường đứng lên nói, qua đêm nay lại nhìn, Tây Minh quá đỉnh núi cũng muốn canh giờ, chắc hẳn không thể lâu hao tổn. Phó tướng quân tất nhiên là tính chuẩn điểm này, cho nên mới gọi buổi tối tăng mạnh cảnh giới. Cha ngươi lời vẫn còn có chút đạo lý, ngươi cũng không thể không nghe ta tự nhiên nghe, bằng không ta bây giờ chỉ có thể lén lút hướng ngươi trong phòng chạy. Phó Tranh đứng lên, ném cây gậy trong tay, quay đầu nhìn thấy nàng đang ngồi ở bên kia, phủng cái chén uống nước đâu, bên cạnh cửa sổ cũng không quan. Sao không đem cửa sổ đóng cửa, gọi người theo bên ngoài nhìn thấy, hoại ngươi khuê dự sao làm. Ngụy Tây Đường không nói gì nửa ngày, ngươi nếu như bất quá đến, không phải tốt hơn, tới còn sợ người nhìn thấy. Thật quái, bên ngoài chờ hai người thị nữ nghe mũi đô khí sai lệch. Phó công tử không đến, các nàng đâu cần bị đuổi ra ngoài. Đã phó công tử còn băn khoăn công chúa khuê dự, nàng kia còn không biết đi nhanh lên. Bất quá các nàng cũng chính là chỉ có thể phóng trong bụng nói thầm. Đâu dám nói ra, nhân gia là chủ tử, các nàng là nô tài, chỉ có thể thay công chúa lo lắng xuông cùng quan tâm mơ siêu hai người vây quanh xa bàn nói chuyện. Nói nhỏ thương nghị một số chuyện, còn thương nghị chuyện gì, này liền không ai biết. Ngay kế sáng sớm, Tây Minh đại quân như cũ tới một đội nhân mã ở Tây Quan dưới thành quát mắng. Trên thành lâu binh lính như cũ chạm cùng cọc gỗ tử tựa được. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tướng quân hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được để ý tới. Thời khắc cảnh giới tường thành xung quanh hướng đi. Nam doanh đại quân nín khí. Đồng dạng Bắc doanh đại quân cũng biết khí. Hồng Linh công chúa vốn là đến Tây Quan để thăng tướng sĩ sĩ khí. Bây giờ đảo hào, Tây Minh đám kia bỉ ổi Đông Tây vậy mà sử ám thủ đoạn. Mua được nội gian cấp công chúa hạ độc, nếu không phải công chúa là Thiên Vũ hoàng nữ chuyển thế. Bây giờ đâu còn có mạng sống. Ngao ba ngày, cuối cùng cũng truyền ra điểm công chúa thức tỉnh dấu hiệu. Điều này làm cho mê mẩn sĩ khí được quay lại. Bây giờ Tây Minh người ngay quan ngoại quát mắng. Mắng bên trong thành binh lính là rùa đen rút đầu không dám ứng chiến. Đều là sức lực dồi dào đại lão gia các. Kêu người nào nguyện ý bị một đám cha hóa như vậy mắng. Phó Trấn Hải đè nặng binh sĩ. Đang cùng mưu sĩ gấp rút thương thảo đối sách. Tây Minh tuyệt đối không phải như vậy cùng bọn họ hao tổn. Khẳng định còn muốn chiêu sau. Trước đến những người này hấp thụ lực chú ý. Chỉ sợ cũng nghĩ đằng thời cơ cắn lên một ngụm. Bên trong đại trướng Phó Trấn Hải cùng Văn Tiên Sinh cùng với cái khác mấy phụ tá mưu sĩ vây quanh. Ở dư đồ bốn phía, thương lượng thế nào mới có thể dùng ít nhất tổn thất cùng đánh bại kẻ thù ngoan cố. Văn Tiên Sinh nhìn mắt Phó Tướng Quân, hỏi, tướng quân thế nhưng còn muốn nhất quán hành sự, chỉ đánh bất truy. Phó Trấn Hải nhìn địa đồ, đạo, nếu không thế nào, một tiểu cô nương thuận miệng một lời, phải làm thánh chỉ tới nghe, nếu như thắng thu Tây Minh, liền là Tây Quan đem phân nội việc, chỉ sợ đến lúc đó mặt trên còn có thể nói đúng phó một nho nhỏ Tây Minh tiêu hao nhiều năm lãng phí. Quốc khố tội danh, nếu là thua, Phó Trấn Hải lắc đầu, Kim Châu bây giờ vị kia nhiếp chính Thái Hậu không phải như vậy dễ đối phó. Nghe nói gần đây phát hiện quốc khố lỗ vốn, chính tìm cách bỏ thêm vào quốc khố. Kim Châu những thứ ấy giàu có thương nhân nhà sợ là cũng bị quán thượng tai bay vạ gió Kim. Châu chuyện, tự nhiên sẽ có người đưa tin cho Phó Trấn Hải. Biết Kim Châu Thái Hậu như vậy làm cán, Phó Trấn Hải lại càng lo lắng. Tân đế đăng cơ, quyền to hoàn toàn rơi vào Thái Hậu trong tay. Coi Thiên Vũ là trò đùa trêu chọc. Tất thất nhân tâm mơ siêu Kim Châu đằng vương bây giờ bị Thái Hậu một đảng cực lực chèn ép. Thái Hậu một cái khác cái đinh trong mắt chính là ở bách tính chung danh dự cực cao. Lại có nặng hơn chiến công trong người Phó Trấn Hải. Phó Trấn Hải người nhà cũng đều ở Kim Châu. Hắn không thể không có chỗ cố kỵ. Tây Minh muốn đánh, nhưng lại nếu không nghĩ đánh triệt để. Nếu như Tây Minh hoàn toàn bị thu phục. Phó Trấn Hải tác dụng liền hội thật to rơi chậm lại. Kia Hoàng Thái Hậu lợi dụng Kim Châu phó ra một nhà già trẻ uy hiếp Phó Trấn Hải nhưng cũng là chuyện dễ dàng, đến từ bốn phương tám hướng áp lực chen chúc tại Phó Trấn Hải một người trên người. Hắn băn khoăn lại thực sự nhiều, thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi hắn nhà mình phó ra một nhà già trẻ mệnh không đếm xỉa. Như vậy hắn hành sự khởi đến liền hảo không kiêng nề. Hoàng Thái Hậu cũng đừng nghĩ bắt chẹt đến hắn. Kim Châu không cái có thể tín nhiệm người. Đằng Vương bây giờ cũng là thế lực một mặt. Phó Trấn Hải càng là không có lý thanh lập trường của mình. Cũng không có người dám đơn giản xuất thủ tương trợ. Trái lại thành một than cục diện bế tắc. Chỉ là, Phó Trấn Hải không ngờ. Đánh vỡ cục diện bế tắc bất quá trong nháy mắt chuyện. Tây Minh cùng ngày quát mắng hoàn sau, lại đi trở về, đãi buổi tối thời gian, đột nhiên có tín binh đến báo, nói phát hiện Bắc Doanh quân đội bị người điều động, bây giờ Bắc Doanh có điều binh khiển tướng quyền lợi chỉ có Hồng Linh công chúa. Bắc Doanh này một điều động, trái lại gọi Phó Trấn Hải lập tức đứng lên, chuyện khi nào, có thể có người nhìn thấy công chúa. Tín binh lắc đầu, chưa từng nhìn thấy công chúa. Bất quá, Phó Tiểu Tướng Quân xuất hiện ở Bắc Doanh, dẫn binh người là Đô Úy, Phó Trấn Hải nhấc chân liền hướng ngoại sông. Người ở địa phương nào? Vội vàng phái người đem người cho ta tiệt xuống. kia dẫn binh Đỗ Úy quả thật bị Phó Trấn Hải tiệt xuống. Phó Trấn Hải phái người nhìn những người đó, hắn tự mình đi thấy Hồng Linh công chúa, trong sương phòng điểm sáp, phó tướng quân tới thời gian, Ngụy Tây Đường đang xem thư, nghe nói phó tướng quân cầu kiến, Ngụy Tây Đường buông thư, gật đầu, thỉnh phó tướng quân vào đi, Phó Trấn Hải hành lễ. Thấy qua công chúa, Ngụy Tây Đường đứng lên, phó tướng quân miễn lễ, tướng quân trễ như thế qua đây, nhưng là bởi vì Bắc Doanh điều binh một chuyện. Phó Trấn Hải sừng sốt, bản tướng không dám hỏi đến công chúa việc, chỉ là binh gia trọng địa, tự ý điều binh chung quy làm cho người nghi kỵ, không biết công chúa điều binh có dụng ý gì. Ngụy Tây Đường ngửa đầu, xinh xắn trên mặt tràn đầy ngây thơ tiểu ý, Thiên Vũ gặp nạn, thất phu hữu trách, huống chi ta là của Thiên Vũ hoàng gia công chúa, chẳng qua là nghĩ ra phân lực mà thôi, đã tướng quân không muốn xuất binh. Bị người mắng rùa đen rút đầu đô nhịn, bản công chúa liền nhượng những thứ ấy muốn kháng địch tướng sĩ chuẩn bị một chút. Có gì không thể, công chúa, Phó Trấn Hải vẻ mặt bất đắc dĩ. Công chúa tuy có binh quyền ở tay, chỉ là điều binh không phải trò đùa. Công chúa chớ có hành động thiếu suy nghĩ, trái lại kia bang nghịch tặc ý, không duyên cớ hao binh tổn tướng. Cùng với như vậy, không như yên lặng theo dõi kỳ biến thương nghị đối sách. Ôi, công chúa, đây là dẫn binh chiến tranh là một đại học vấn. Nơi nào sẽ là công chúa nghĩ như vậy? Còn thỉnh công chúa nghĩ lại sau đó đi, Ngụy Tây Đường bĩu môi nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu, đã như vậy, kia bản công chúa liền ngẫm lại. Kia những thứ ấy binh, Phó Trấn Hải đạo. Bản tướng trước hết để cho người đem những thứ ấy tướng sĩ đuổi về Bắc Doanh. Công chúa chớ có ở xúc động hành sự, khuyên can mãi. Phó Trấn Hải là than thở đi, chờ hắn vừa ly khai. Cửa sổ hậu đã có người đập xong, Ngụy Tây Đường đi qua mở. Phó Tranh mặt xuất hiện ở trước cửa sổ, thân thủ ấn cổ của nàng ở miệng nàng thượng hôn một cái. Chỉ nhi, quý thống đã dẫn người đi vòng qua. Một khi được chuyện, liền hội cho vay tín hiệu, đến lúc đó ta sẽ dẫn người tiếp ứng, Ngụy Tây Đường nhíu mày. Ngươi một đãi hội liền lý do chính binh xuất chiến người. Vì sao lại ở chỗ này? Không lương tâm nha đầu. Ngươi nói xem, Phó Tranh kéo nàng bất buông tay, trở về thân ngươi một ngụm, nếu không ta đâu tới động lực cùng ta cha đối nghịch. Ngươi nghĩ rằng ta hướng cửa thành vừa đứng, là có thể gọi người đem tây đóng cửa thành mở. Hắn đâu làm tốt bị quân Pháp xử trí chuẩn bị. Nói chung, tối hôm nay muốn là không thể đem Tây Minh bức hồi chỗ nào vùng núi, hắn liền không trở lại. Không thành công là được nhân. Nói cái gì cũng không thể gọi trước mắt tiểu nha đầu này đem hắn xem thường. Nếu như vậy, dù cho hắn còn sống đã trở về, chỉ sợ nàng cũng trông không hơn. Ngụy Tây Đường thân tủ kéo xuống tay hắn, đạo, ngươi như vậy nặng tình riêng cũng không là chuyện tốt, ra chiến trường dễ bỏ mệnh, Phó Tranh khí nghĩ đánh nàng. Ta là vì ai cũng không được. Ngụy Tây Đường lui về phía sau một bước. Phó Tranh, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi bất có thể còn sống trở về, đừng hy vọng ta đến lúc đó đi nhìn ngươi liếc mắt một cái. Cha ngươi đem ngươi chôn dưới đất. Ta cũng gọi là người đem ngươi bào đi lên ném đi cho chó ăn. Có nghe hay không? Phó Tranh chán nản, sau này vừa đứng, cả giận, đi, ta đang chờ nhìn ngươi thế nào đem ta ném đi cho chó ăn. Xoay người muốn đi, đi rồi hai bước lại không cam lòng, chợt lại quay lại đến. Với nàng thân thủ, ngươi lại gọi ta hôn một cái, ta liền bảo đảm sau này đô sửa. Nếu không ta mặt mũi này để nơi nào, ta xác định vững chắc muốn nhớ đến chết. Nàng đứng bất động. Phó Tranh rằng co bất đi, ngươi tới hay không, ngươi thật chỉ vào ta tử ở trên chiến trường. Nhìn hắn một cái, Ngụy Tây Đường liền nhấc chân đi qua, hướng bên cửa sổ vừa đứng. Phó Tranh thân thủ đem nàng kéo gần một bước, cúi đầu ngăn chặn miệng của nàng, cùng sánh trước thân một chút mổ một chút. Này hội đảo là có điểm gõ cửa, gặm một hồi lâu mới buông tay, ngươi sau này đừng hy vọng ta lại lão nhớ ngươi, không lương tâm nha đầu. Gặm xong, phó công tử có chút cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc cảm thấy có bậc thềm có thể hạ, bỏ lại một câu ngoan nói hậu, quay người đi lưu loát, tới thời gian là leo tường, này lúc đi còn là leo tường, mấy ngày này leo tường bản lĩnh luyện ra, bây giờ đô giày công tôi luyện. Ngụy Tây Đường thân thủ đem cửa sổ đóng cửa, thân thủ lau miệng, phi phi, hai tiếng, tuổi không lớn lắm, tâm địa gian xảo còn thật nhiều, nàng suy nghĩ một chút. Hình như mình đây cũng có sắc dụ hiểm nghi, bất quá ai kêu tiểu tử kia thích đâu, lại nói phó tướng quân theo Hồng Linh công chúa bên này trở lại sau này. Còn chưa có tiến trướng, lại có người cái tín binh đến báo. Nói Bắc Doanh người còn là thiếu 5.000 nhiều người, vừa bị ngăn trở về chẳng qua là cái cờ hiệu, Bắc Doanh chân chính bị điều động không phải kia chi đội ngũ, mà là mặt khác hai, một trong đó dẫn binh không phải người ngoài, chính là Quý Thống, Phó Trấn Hải thiếu chút nữa nhảy lên, ai, là Quý Thống Quý Công Tử, Phó Trấn Hải tay chân bị tức thẳng run run, rất nhanh triệu tập phụ tá mưu sĩ. Vội vàng thương lượng đối sách, Hồng Linh công chúa trẻ tuổi khí thịnh, Quý Thống vậy mà theo cùng nhau hồ nháo. Phó Trấn Hải này hội còn không biết nhà hắn tiểu tử kia có hay không theo đồng mưu. Bất quá theo dĩ vãng kinh nghiệm nhìn, chỉ sợ cũng không thể thiếu tiểu tử kia ở chính giữa bầy mưu tính kế. Lập tức phái người thăm dò Quý Thống kia hai chi đội ngũ hướng đi. Phát hiện bọn họ là suốt đêm vượt qua Tây Minh. Thiên Vũ cùng với Minh Nam Tam Quốc giao giới động đuôi sơn. Trải qua Minh Nam quá Tây quan giới. Chờ hắn lại muốn đi thấy Hồng Linh công chúa. Thị nữ qua lại, công chúa ngủ hạ, thiên đại chuyện cũng chỉ có thể đợi được ngày mai lại nói. Phó Trấn Hải chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, lại bảo người đi gọi Phó Tranh. Kết quả nói Phó Tiểu Tướng Quân theo trạng vạng đến bây giờ. Liền không nhìn thấy bóng người. Không biết đi đâu rồi. Vừa nghe như vậy, Phó Trấn Hải trong lòng đã nghĩ phá hủy. Phó Tranh tiểu tử này 100% tham dự trong đó. Bằng không thế nào liền thiên hôm nay không thấy. Lại nói Phó Tranh đến Tây Quan 2 năm, nhượng Phó Trấn Hải tạc mao chuyện không ít làm. Chủ yếu chính là phụ tử lưỡng dẫn binh sách lược có thiên lệch. Phó Trấn Hải để ngừa thủ là chính. Mà tính cách của Phó Tranh rõ ràng thuộc về tiến công thức. Hắn liền không quen nhìn cha hắn mọi việc cẩn thận từng ly từng tí tư thế. Vì là đem Tây Minh đẩy lùi đến vùng núi, còn là chỉ phụ trách đánh đuổi. Phụ tử lưỡng không ít tranh chấp, mà Quý Thống trong ngày thường ăn uống ngủ nghỉ đô cùng Phó Tranh là cùng nhau. Đến nỗi hắn sâu thụ Phó Tranh ảnh hưởng, rất nhanh liền đứng ở Phó Tranh kia một bên. Hai choai choai tiểu tử liên hợp lại, thường xuyên đánh Phó Trấn Hải một trở tay không kịp. Trước đây Phó Tranh liên hợp Quý Thống liên hợp lại ra Tây Quan cùng Tây Minh tranh đấu. Như vậy tiết mục thật không hiếm thấy. Phó Trấn Hải mỗi lần đều bị khí thổ huyết, trái lại Văn Tiên Sinh đối hai đứa bé đại thêm tán thưởng. Bình ra cái hậu sinh khảo ý, anh hùng xuất thiếu niên lời, làm Phó Trấn Hải đô không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất quá, Phó Trấn Hải đối với Phó Tranh như vậy nhi tử trong lòng vẫn là hài lòng. Mặc dù mỗi lần quá trình đô hội nhượng hắn nơm nớp lo sợ. Bất quá Phó Tranh mỗi lần chiến thắng trở về đều gọi hắn thay nhi tử kiêu ngạo. Vốn có Phó Tranh cũng không phải là cái nghe lời. Bây giờ Hồng Linh công chúa tiểu cô nương này ở bên cạnh khuyến khích. Thẳng khuyến khích Phó Tranh dục máu sôi trào. Trực tiếp liền thông đồng một mạch. Phó Trấn Hải tức khắc hạ lệnh toàn quân đợi mệnh, chuyện cho tới bây giờ, rùa đen rút đầu muốn làm cũng làm không được, trừ phi hắn tính toán không muốn con của hắn cùng Quý Thống mệnh. Thiên hai người kia hắn một cũng không thể bỏ qua, nói cái gì cũng muốn bảo toàn xuống, binh mã điều đủ tùy thời đợi mệnh, Phó Trấn Hải lại phái người đi theo Hồng Linh công chúa tiện thể nhắn. Nói không nhiều nói. Liền nói thỉnh công chúa an tâm ngủ, không cần phải lo lắng cái khác. Ngụy Tây Đường ngồi ở dưới đèn, không khỏi cười ra tiếng. Quả nhiên còn là Phó Tranh hiểu biết Phó Tướng Quân, liền biết hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bây giờ Phó Tranh cùng Quý Thống một liên hợp, trái lại thật ép Phó Tướng Quân không thể không đứng ra. nghĩ cũng là, một là hắn con trai ruột, một là hắn từng đắc lực thuộc cấp chết trận xa trường hậu lưu lại con mồ côi. Dù cho hắn ngoan được hạ tâm mặc kệ phó tranh, hắn cũng không thể không quản quý thống, bằng không chính là rét lạnh kỳ bên cạnh hắn tướng sĩ Tâm Ơ Siêu phó tranh còn là gọi quý thống ra. Bên ngoài trại, chính là khắp phó trấn hải tử huyệt, phó trấn hải như vậy nặng cảm tình người, sao có thể gọi quý thống chịu chết. Binh mã điều động, Nam Doanh đại quân tùy thời đợi mệnh, Bắc Doanh tướng sĩ tại chỗ bất động, tùy thời chờ đợi điều khiển. Biết được phó tướng quân chuẩn bị xuất binh, cuối cùng cũng gọi bị hai ngày một đêm uất khí các tướng sĩ trong lòng dễ chịu một điểm. Mơ siêu binh sĩ nên ra chiến trường, nào có oa ở trong thành bị người mắng cũng không dám ứng chiến. Bên ngoài người một đêm không ngủ, Ngụy Tây Đường tự nhiên cũng ngủ không được, bất quá điểm đèn chờ, bên ngoài có người tùy thời tống một chút tín qua đây. Thị nữ nhìn nàng liền khuyên, công chúa, chiến tranh là chuyện của nam nhân, ngài hay là trước nghỉ ngơi đi. Ngụy Tây Đường cười cười. Vô phương, không buồn ngủ, nằm cũng ngủ không được, liền bất lãng phí thời gian như vậy, đi lộng một ít thức ăn qua đây. Ta lại chờ một lát thẳng đến nửa đêm về sáng thời gian. Viện bên ngoài đột nhiên có người chạy tới. Công chúa, vừa phó công tử nhận được tín hiệu, phó công tử đã dẫn binh ra Tây Quan Thành. Ngụy Tây Đường tức thì đứng lên. Bên ngoài sắc trời mờ tối, phương đông lại có một điểm quầng sáng. Mắt thấy nếu không phóng tín hiệu, liền là sai quá đánh lén điều kiện tốt nhất cơ hội tốt. Không ngại ngay Ngụy Tây Đường cho rằng kế hoạch thất bại thời gian tín hiệu truyền đến. Nàng quay đầu phân phó thị nữ, triển khai hai cánh tay, đạo, thay y phục, Tây Minh đóng quân Tây Quan doanh ngoại 1.000 nhân mã một đêm bị Tiêm Mơ Siêu mà tra xét hậu. Cách 1.000 nhân mã một sơn chi cách chỗ, Tây Minh triệu tập 3 vạn đại quân tùy thời mà động. Phó tranh dẫn đầu 3.000 nhân mã lao ra Tây Quan Thành. Tây Minh doanh địa chờ lâu ngày quý thống đoàn người sớm đã thay Tây Minh quân phục. Binh mã chưa động trốn hướng Tây Minh đại quân phương hướng. Lưu lại mấy nghìn nhân mã cùng phó tranh hiệp, mà quý thống thì mang theo 1.000 cải trang quá binh mã vọt vào Tây Minh trong đại quân. Phó Trấn Hải vừa thấy quý thống chỉ dẫn theo 1.000 người liền thâm nhập Tây Minh. Lập tức điều binh khiển tướng, để lại 5.000 binh sĩ lưu thủ Tây Quan. Tự mình cầm quân đến tiếp viện, chạy tới kia 1.000 Tây Minh quân đóng địa phương, liền nhìn thấy phó tranh tiểu tử kia chính dẫn người thu thập doanh địa tàn cục. Bắt làm tù binh Tây Minh một người tướng lĩnh cùng thặng dư binh sĩ hơn 300 người. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất thì lại là chiến mã, bỏ ban đêm ngộ thương lầm bắn mấy chục con ngựa ngoài. Thân cường thể trắng chiến mã có 900 nhiều thất. Phó Trấn Hải hung hăng chừng phó tranh liếc mắt một cái. Trái lại chưa nói bên cạnh, dù sao sau này là muốn mang binh đánh giặc người, cũng không thể không cho hắn mặt mũi, bằng không sau này còn thế nào phục chúng, cũng chỉ có thể trừng thượng liếc mắt một cái. Trên cửa thành mang binh thủ chính là Bùi Ngạo, phó tướng quân bởi vì quý thống vào địch doanh, muốn đích thân dẫn binh mang về, hắn đương nhiên là thủ thành thí sinh tốt nhất. Chính xem chừng bên ngoài thế cục, bỗng nhiên nghe thấy có người bẩm báo, nói Hồng Linh công chúa liền ở dưới thành, yêu cầu ra khỏi thành. Bùi Ngạo vội vàng hạ tương thành, quả nhiên thấy Hồng Linh công chúa cưỡi ngựa đẳng ở cửa thành hạ. Phía sau theo công chúa hộ vệ, chính đồng thời nhìn hắn, Bùi Ngạo vội vàng thi lễ, mà tướng thấy qua công chúa, Ngụy Tây Đường thân thủ giơ tay lên lý thánh chỉ, đạo. Bản công chúa phụng bệ hạ chi mệnh, với trạm tiền đi trước xa trường phấn chấn trong quân sĩ khí. Thỉnh Bùi tướng quân mở cửa thành, Bùi Ngạo lại thế nào không dám khai. Nhìn thấy Hồng Linh công chúa trong tay kia đạo sáng loáng thánh chỉ hậu. Cũng không dám cãi lời thánh mệnh, mà tướng tuân mệnh, Bùi Ngạo lui về phía sau một bước, đối bả môn binh sĩ đạo, mở cửa thành. Tây Quan Thành cửa thành theo một tiếng vang thật lớn bị người mở. Hai đầu lĩnh binh lính giá mã đi ở phía trước, đem Ngụy Tây Đường hộ ở hộ vệ trung ương. Phó Trấn Hải dẫn đầu hơn 1.300.000 người, cộng thêm Phó Tranh bây giờ có 7.000 người, 2 vạn đại quân nghênh chiến Tây Minh. Quý thống bây giờ đi Tây Minh đại doanh, sinh tử không biết. Phó Trấn hài lòng như lửa đốt, rất sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Tây quan ngoài thành tới Tây Minh thành phố núi, đều là vô chủ nơi. Vừa lúc thành hai quân giao chiến trường, xa xa hai con khoái mã chính trở về chạy. Có binh sĩ phát hiện sau này vội vàng nghênh đón. Tiểu La, là Phó Tranh phái đi hai thám tử, lại chỉ có một người hai mã chạy trở về. Trong đó trên một con ngựa chỉ có loang lổ vết máu. Nhưng không ai ở, tướng quân, là mới vừa đi tra xét địch tình Tiểu La đã trở về. Mã còn chưa có dừng ổn, kia gọi Tiểu La binh lính đã từ trên ngựa ngã xuống. Bị người vội vàng nâng dậy, mọi người lúc này mới ở phía sau hắn trên lưng phát hiện một chi không có vào hắn phía sau lưng tên. Phó Tranh một bước tiến lên, nói như thế nào, hồi tiểu tướng quân, Tây Minh đại quân có 3 vạn tiên phong. Còn có 2 vạn đại viện, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Thuộc hạ cùng cánh đồng chỉ tham nghe đến mấy cái này. Liền gặp độc thủ, thượng không nghe được có liên quan quý công tử tin tức một hơi nói xong. Người binh lính kia liền lung lay sắp đổ. Phó Tranh phân phó, đem hắn dẫn đi. Phân phó quân y rất cứu chữa, Phó Tranh quay đầu lại nhìn hạ Phó Trấn Hải. Phó Trấn Hải chân mày ninh khởi đến. Đạo, nếu như tình huống là thật, Tây Minh lần này xuất chiến nhân mã liền là 5 vạn người. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau 2 vạn thiên vũ tướng sĩ. Lược có chút lo lắng, nhân số kém gấp 2 nhiều, như vậy trượng muốn đánh như thế nào? Phó Tranh trái lại vẻ mặt chấn định, hắn liếc nhìn phía sau đông nghịt tướng sĩ, đột nhiên giá mã hướng phía bọn họ đi đến, cao giọng hướng bọn họ hô. Các ngươi sợ sao? Phía trước nghe thấy thanh âm hắn binh lính trả lời. Không sợ, Phó Trấn Hải chân mày còn là ninh khởi đến. Sợ chỉ sợ không tất yếu tử thương, Phó Tranh cười. Cha, cái dạng gì tử thương là tất yếu? Từ xưa chinh chiến xa trường, kia một hồi lại là tất yếu. Như Tây Minh bất nhiều lần xâm chiếm, tự nhiên không có hôm nay đánh giáp lá cạp. Phó Trấn Hải phía sau phó tướng đột nhiên tiến lên. Tướng quân, phía trước có tiếng vó ngựa, chỉ sợ Tây Minh quân chính chạy tới. Vạn mã bôn đằng thanh âm từ xa đến gần, thiên vũ 2 vạn tướng sĩ rõ ràng có gây rối. Phó Trấn Hải thân thủ rút đao, sở hữu tướng sĩ nghe lệnh hành sự, an tâm một chút chớ nóng. Phó Trấn Hải bố binh, Phó Tranh mang theo 3.000 cưỡi ngựa xếp hạng hàng trước. Quay đầu nhìn thấy cách đó không xa một đội nhân mã hướng phía bên này chạy tới. Trước một người hồng y diễm diễm, ở mới lên dưới ánh mặt trời ngày càng đoạt người nhãn cầu. Thiên vũ tướng sĩ trong nháy mắt tao động, đang nhìn đến thiên vũ hoàng nữ hiện thân một khắc, lập tức ý thức được Tây Minh giết bằng thuốc độc thiên vũ hoàng nữ kế hoạch thất bại. Này ở toàn quân tướng sĩ trong lòng thì lại là làm cho người ta phấn chấn. Thiên vũ hoàng nữ đại biểu điềm lành khí, hoàng nữ thể nội điềm lành khí chiến thắng Tây Minh lạnh độc. Há không có ý vị hoàng nữ thụy khí một lần nữa phù hộ bọn họ. Há không có ý vị trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Phó Trấn Hải lần đầu tiên không có bởi vì Hồng Linh công chúa tự ý đi tới chiến trường mà tức giận. Hồng Linh công chúa tới đúng lúc. Phía sau này bang tướng sĩ trong lòng vốn là bởi vì địch chúng ta quả mà lo lắng. Mà công chúa chúng độc hôn mê lời đồn đại cũng để cho bọn họ trong lòng vốn cũng không kiên định. Vừa rối loạn chính là hưởng ứng lệnh triệu tập không lâu tân binh trong lòng sợ hãi sở dồn. Bây giờ Hồng Linh công chúa hiện thân, sao không gọi người vì chi phấn chấn. Thiên vũ tướng sĩ vừa mê mẩn sĩ khí quả thật có sở giảm bớt. Chỉ là Tây Minh 5 vạn đại quân còn là làm cho lòng người chung áp lực nhân. Phó Tranh lập tức cưỡi ngựa chiều nàng chạy tới. Công chúa, Ngụy Tây Đường chỉ là chiều hắn gật đầu một cái. Liên lạc ở cương ngựa, nhìn về phía Phó Trấn Hải đạo. Phó tướng quân, bản công chúa lần này đến đây Tây Quan. Mục đích liền là phấn chấn quân sĩ sĩ khí, như đối đầu kẻ địch mạnh. Bản công chúa con núp ở Tây Quan bên trong thành hậu viện xương phòng. liền là phụ bệ hạ nhắc nhở, Phó Trấn Hải vội vàng thi lễ. Công chúa Thánh Minh, Ngụy Tây Đường thúc ngựa ở đại quân tiền đi qua. Vạn chúng chú mục hạ, nàng chậm rãi theo tướng sĩ trước mắt đi qua, để cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng Thiên Vũ hoàng nữ. Để cho bọn họ bị từ từ ma diệt cùng sói mòn lòng tin từ từ hấp lại. Vắng vẻ đại quân phía trước, hồng y bạch mã liệt liệt lọt vào trong tầm mắt, Ngụy Tây Đường mở miệng, Thiên Vũ các tướng sĩ. Phó Tranh ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ nhi này vô cùng xuyên thấu lực thanh âm tựa hồ vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hai vạn người trước, nàng là thế nào phát ra như vậy nhượng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm. Ta, là mang cho các ngươi dũng khí cùng hy vọng Thiên Vũ hoàng nữ. Nàng ở vạn nhân diện tiền lạc ở cương ngựa, quay đầu nhìn về phía đông nghịt tướng sĩ. Quốc nạn vào đầu, đối đầu kẻ địch mạnh. Các ngươi sợ sao? Các ngươi có biết các ngươi vì sao mà đến? Vì sao mà chiến? Hai vạn tầm mắt người rơi vào trên người nàng. Nàng nhìn quét mắt có thể đạt được chỗ. Tiếp tục mở miệng, tây quan bên trong thành. Nghe ngoài thành Tây Minh người cao giọng quát mắng, thân là nam nhi các ngươi, có từng nghĩ tới phá quan giết địch, một máu tiền sỉ, hai vạn người trầm mặc nhìn nàng, một tập hồng y do như hỏa diễm cháy thiếu nữ. Nàng cao giọng nói, Thiên Vũ các huynh đệ, các ngươi hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ dấn thân vào xa trường thời gian. Có từng nghĩ tới của các ngươi cha mẹ, của các ngươi thê nhi. Của các ngươi tất cả thân nhân, các ngươi có biết các ngươi mỗi một lần tắm máu chiến đấu hăng hái, cũng có thể đổi lấy bọn họ mỗi một ngày an bình thái bình. Các ngươi là vì sao mà chiến? Các ngươi là vì ai mà chiến? Nàng khàn cả giọng hỏi, đối mặt Tây Minh ngũ vạn nhân mã, các ngươi sợ sao? Không sợ, đinh tai nhức óc, Ngụy Tây Đường cười, không sợ, ký được các ngươi đã nói. Các ngươi mới là của Thiên Vũ vị lai, các ngươi mới là của Thiên Vũ giường cột nước nhà, nếu như không có các ngươi, nào có Kim Châu hoàng tộc vô tư, nào có lê dân bách tính thiên hạ thái bình, có lẽ, ngươi hội nghĩ đến ngươi chỉ là cái binh sĩ, các ngươi không thể tượng Thiên Vũ lịch đại danh tướng như vậy truyền lưu thiên cổ. Thế nhưng đối với của các ngươi cha mẹ thê nhi, các ngươi liền là vinh dự của bọn họ. Bọn họ hội vì ngươi ra sống vào chết khắc trong tâm khảm phục như tổ tiên. Bọn họ hội theo các ngươi bắt đầu nhượng nhà của các ngươi tộc bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, trăm ngàn năm sau ngươi sẽ vì các ngươi đời đời con cháu lưu lại các ngươi chinh chiến xa trường. Truyền kỳ, mà bây giờ, đối mặt Tây Minh ngũ vạn nhân mã, các ngươi sợ sao? Không sợ, tiếng hô rung trời. Hậu phương đột nhiên bắn ra một chi mũi tên nhọn, hướng phía Ngụy Tây Đường thẳng tắp vọt tới. Phó Tranh cấp tốc dương cung bắn tên, trực tiếp đem kia chi bắn về phía Ngụy Tây Đường tên bắn rơi trên mặt đất. Hắn một tay nắm trường cung, một tay kéo dây cương, bay thẳng đến Ngụy Tây Đường bên người thúc ngựa mà đi. Tây Minh đại quân chạy tới, mắt thấy Thiên Vũ trong truyền thuyết hoàng nữ ngay trước trận. Thiên Vũ tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, thủ lĩnh vội vàng sai người bắn ra độc tiễn, không ngại nguyên bản trông chờ một mũi tên bắn trúng tên bị người chặn ngang chiếu xuống. Tây Minh thủ lĩnh là được hạ lệnh, cung tiễn thủ, vạn mũi tên đủ phát, Ngụy Tây Đường quay đầu, nhìn vô số lần tên bay tới, tâm thần ngẩn ra, thân thể tận cứng ở tại chỗ, như rơi vào đại dự hoàng cung, Đông Phương Trường Thanh đang ở trước mắt. Nàng lại chỉ có thể thừa thụ vạn tiễn xuyên tâm chi đau. Chỉ nhi, Phó Tranh một tiếng gào thét, Ngụy Tây Đường bỗng nhiên hoàn hồn. Lần này không phải đại dự hoàng cung, mà là tây quan xa trường. Nàng xoay người chắc mã, bạch mã trên người trong nháy mắt đâm vào 4-5 mũi tên. Thụ đau cuồn cuộn, Phó Trấn Hải lập tức hạ lệnh, bảo hộ công chúa, bạch mã hồng y thiếu nữ. Ở trước trận thúc ngựa chạy trồm. Nàng tật thanh hô to, Thiên Vũ các dũng sĩ, có lẽ, bách tính sẽ không biết tên của các ngươi, nhưng Thiên Vũ sẽ không quên các ngươi, lịch sử cũng sẽ không quên các ngươi, sách sử sẽ tái nhập chuyện của các ngươi tích, sẽ trao tặng hậu nhân chân tướng, mà các ngươi, sẽ có cùng một cái tên, dũng sĩ, hai vạn đại quân tình cảm quân chúng sục sôi, cùng kêu lên hô to, dũng sĩ, bạch mã trọng thương, tam quân trong hướng về hơi nghiêng đảo đi, Ngụy Tây Đường xoay người rơi xuống mã hạ, chân còn chưa, không buông một người tựa hồ theo vạn quân trên bay vọt mà đến. Như chim én lược thực bình thường, thân thủ đem nàng mò khởi đến, phó tranh thân thủ đánh ra một con ngựa không người cưỡi. Vô Minh, đúng lúc chạy tới Vô Minh mang theo Ngụy Tây Đường, mấy nhảy lên, trực tiếp rơi vào con ngựa kia thượng, hướng phía phó tranh phương hướng vội vã đi. Phó Trấn Hải vừa thấy công chúa an toàn, là được hạ lệnh khai chiến. Phó tranh xông tới, thân thủ đem nàng theo Vô Minh trong lòng đoạt qua đây. Ngươi qua đây, Vô Minh thân thủ lấy một phen, phó tranh mới đem người mang quá khứ, thế nào ngốc ở tại chỗ, tên cũng không biết trốn. Ngụy Tây Đường trực tiếp theo hắn lập tức nhảy xuống. Đạo, đây là ngươi huấn người thời gian. Phó tranh chán nản, quay đầu nói với Vô Minh, ngươi bảo hộ công chúa. Đinh giáo úy, ngươi dẫn người hộ tống công chúa trở về thành, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép nàng lại tự ý ra khỏi thành. Ngụy Tây Đường chính mình bò lên trên mã. Gì nói chưa nói, trực tiếp cưỡi ngựa trở lại. Phó tranh khí tại chỗ, quay đầu hướng bên người tướng sĩ quát, Đô Lăng làm gì, sông A, đúng như Ngụy Tây Đường theo như lời, Thiên Vũ sách sử tất nhiên phải nhớ hạ trận này chiến dịch. Thiên Vũ hai vạn nhân mã đại thắng Tây Minh ngũ vạn đại quân. Tây Minh thủ lĩnh còn đang trong quân chưa phát ra xuất chiến mệnh lệnh. Liền bị một thành viên tiểu tướng huy đao chém đầu, xuất sư chưa tiệp rắn mất đầu. Tây Minh đại quân trong nháy mắt đại loạn tự phá trận chân. Kia nạo chủ tướng đầu tiểu tướng như chiến thần chuyển thế. Dựa vào trong tay một thanh cương đao đại khai sát giới. Lấy không ai bằng tốc độ đem chủ tướng bên người đông đảo quan trọng tướng lĩnh nạo đầu. Tây quan đại thắng, hàng binh hơn 4 vạn người. Chiến mã sắp tới 1.5000 thất, giết chết chủ tướng một người. Cái khác quan trọng tướng lĩnh 17 người, bắt lấy được Tây Minh tướng lĩnh 13 người, quý thống bị phó tranh tìm được thời gian, trên đùi chát một mũi tên, phía sau lưng có hai đạo vết đao, bị mấy tướng sĩ bao quanh bảo vệ mới giữ được tính mạng. 3 ngày sau, Thiên Vũ Hoàng nữ Hồng Linh công chúa dẫn binh 3 vạn, đi ngang qua sơn cốc bãi đất, hướng phía Tây Minh đô thành tiến quân. Quân tiên phong tướng lĩnh phó tranh lĩnh 8.000 tinh binh. Đầu tàu gương mẫu vượt mọi trông gai. Thẳng bảo Hồng Linh công chúa một đường thông suốt vào ở Tây Minh trọng địa. Phó Trấn Hải thủ Tây Quan Thành. Bùi Ngạo lĩnh quân sau đó. Tây Minh một hồi ngũ vạn đại quân là quốc quân lực. Nguyên bản ôm đập nồi dìm thuyền chi tâm bắt Tây nhốt vào ở Xưng Vương. Không muốn bị Thiên Vũ hai vạn nhân mã đoạt lại. Thẳng kinh Tây Minh quốc quân theo hoàng tọa thượng nhảy lên. Mà thủ thành binh tướng đến báo, Thiên Vũ hoàng nữ xuất ngũ vạn nhân mã nguy cấp, Tây Minh mất chinh chiến chủ tướng, bị bắt lấy được hơn chiến tướng, sớm đã không mấy có thể binh thiện chiến người, bây giờ thủ Tây Minh thành tướng lĩnh trái lại thiết cốt leng keng. Bất đắc dĩ Tây Minh quốc quân an nhàn đã lâu, đối mặt Thiên Vũ chiêu hàng, liền dao động tâm tư. Thiên Vũ đại quân nhập Tây Minh, quân kỷ nghiêm minh như vô phản kháng chống lại, không được nhiễu dân, Tây Minh dân chúng đóng cửa bất ra, chỉ ngóng trông hồi phục sớm tiền an bình ngày. Ngụy Tây Đường nhìn ra Tây Minh bên trong thành cũng không chiến ý. Liên tam lần phái ra sứ giả chiêu hàng, Tây Minh quốc quân cùng với chư thần cân nhắc thương thảo hậu. Cuối bất chiến mà hàng, sử xưng, cúi đầu xưng thần. Sử xưng vô máu chi chiến, Ngụy Tây Đường thuận lợi tiếp nhận Tây Minh, tay nàng chỉ Thiên Vũ hoàng hậu thay hoàng đế bệ hạ xuất chinh thánh chỉ. Liền coi đây là mượn cớ trực tiếp hạ đạt ý chỉ. Nhập chú Tây Minh hoàng thành hậu, liền khai triển một loạt trần an nhân tâm chính sách, sửa Tây Minh quốc phì quận, giam Tây Minh quốc quân cùng với cả đám hoàng tộc. Phó Trấn Hải nhận được phó tranh tin chiến thắng, không khỏi đại hỉ, an trí Tây Quan thành hậu, liền vội vã chạy tới, chờ hắn tới sau này mới phát hiện Tây Minh Thành đã rơi vào Hồng Linh công chúa tay. Một đường đi tới, Phó Trấn Hải phát hiện Tây Minh bách tính chưa thụ Thiên Vũ đại quân ảnh hưởng. Bách tính cuộc sống như thường, gà vịt dương khuyển tất cả cụ ở, đợi hắn vào Tây Minh Thành hậu, chợ thượng buôn bán như trước, tuy người không nhiều, lại có thể nhìn ra Tây Minh dân chúng đối Thiên Vũ nhập trú cũng không quá nhiều khủng hoảng. Ngụy Tây Đường ngồi ở trong doanh trướng tâm, đang theo Phó Tranh thương thảo Tây Minh đến tiếp sau, binh sĩ đến báo, Phó tướng quân doanh trướng bên ngoài cầu kiến, nàng ngẩng đầu ứng câu. Thỉnh phó tướng quân tiến vào, Phó Trấn Hải tiến vào liền nhìn thấy bên trong đại trướng chỉ có hai người bọn họ, không khỏi nhíu nhíu mày. Bái kiến công chúa, phó tướng quân miễn lễ, Ngụy Tây Đường cúi đầu đảo trong tay có liên quan Tây Minh các bộ tư liệu, trong miệng đảo, phó tướng quân một đường vất vả, sao bất đi nghỉ đi lại đến. Hồi công chúa, bản tướng có một số việc không hiểu rõ lắm bạch. Còn thỉnh công chúa giải thích nghi hoặc. Phó Trấn Hải chân mày chặt ninh. Phó Tranh nhìn Phó Trấn Hải liếc mắt một cái. Phó Trấn Hải cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Bất quá người phó công tử này hội đã hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ. Thế nào chừng hắn đều như vậy, lại không thể gây thương tổn được người. Thích chừng là hơn chừng mấy lần. Ngụy Tây Đường đáp, phó tướng quân mời nói, công chúa, thứ cho bản tướng vô lễ. Dám hỏi công chúa, đã đánh hạ Tây Minh, vì sao không hướng Kim Châu gửi đi tin chiến thắng, còn ngăn lại bản tướng tin tức, không biết công chúa là ý gì tư. Phó Trấn Hải ngữ khí uyển chuyển, chỉ là nói đô hỏi không khách khí. Phó Tranh tùy con người đứng ở tại chỗ chưa động, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, sau đó theo nhìn về phía Phó Trấn Hải, đạo, tướng quân là thật không rõ hay là giả không rõ. Nàng cười cười nói, Tây Minh là bản công chúa bát, nếu như thế, này đại thắng chi hỉ tự nhiên do bản công chúa tự mình báo cho biết Kim Châu bệ hạ. Tướng quân nghĩ sao, nàng quay đầu nhìn về phía Phó Tranh, đạo, Phó Tranh, ngươi bất là muốn đi doanh địa nhìn hạ, kia liền đi đi, Phó Tranh gật đầu, chắp tay, là, phụ thân, Hải Nhi trước đi một bước trước khi đi. Hắn còn ngước mắt nhìn Phó Trấn Hải liếc mắt một cái. Thẳng nhìn thấy Phó Trấn Hải không hiểu ra sao cả. Tranh nhi sao như vậy ánh mắt. Đại Phó Tranh đi rồi. Phó Trấn Hải tiếp tục hỏi. Nếu như thế, công chúa vì sao tự ý lấy đế quân chi mệnh đem Tây Minh quốc vì quận? Công chúa có biết việc này giả truyền thánh chỉ chi tội? Phó tướng quân, Ngụy Tây Đường cười nói. Coi như là giả truyền thánh chỉ, ai lại không biết làm sao được ta. Phó tướng quân cần phải thay Kim Châu bệ hạ bỏ ta này giả truyền thánh chỉ người. Nàng chậm rãi đi qua án bàn. Đạo, chắc hẳn tướng quân sớm đã biết, phụ vương bây giờ ở Kim Châu ngày nên là như thế nào. Tướng quân cảm thấy bản công chúa hồi ngoan ngoãn hồi Kim Châu. Chờ khi yêu phụ thương tình thưởng cho, công chúa. Đó là thái hậu, Ngụy Tây Đường như trước cười nhạt, phó tướng quân quả nhiên chung một hảo quân, một giết bằng thuốc độc tiên đế mưu quyền soán vị thái hậu. Phó tướng quân thật có thức người chi tuệ nhãn, Phó Trấn Hải biến sắc. Công chúa, nói thế vạn vạn không thể. Thiên Vũ đều biết, tiên đế là chết bệnh, Ngụy Tây Đường nhìn hắn cười. Nga, phó tướng quân tận mắt nhìn thấy. Phó Trấn Hải sững sờ ở tại chỗ, Ngụy Tây Đường đạo, bản công chúa đã có thể bắt Tây Minh, là có thể bắt Tây Quan, lời còn chưa dứt, Phó Trấn Hải thân thủ liền muốn rút kiếm, không ngại phía sau đột nhiên tới sát một người, Phó Trấn Hải trên cổ liền bị đáp một thanh kiếm, vô minh không biết lúc nào rơi vào phía sau hắn, kiếm cho vào ở tại trên cổ của hắn, Phó Trấn Hải thân thể cứng đờ. Đột nhiên nghĩ đến vừa Phó Tranh nhìn ánh mắt của hắn. Tranh nhi, hắn lập tức cảm thấy khoang miệng tuôn ra một cỗ lão máu. Thiếu chút nữa phun ra đến. Con của hắn, hắn con trai ruột liên hợp nha đầu này tính toán lão tử. Trên người hắn kia phong báo thiệp tín không phải là Phó Tranh viết. Kết quả đâu, hắn đem hắn lão tử đã lừa gạt đến. Để người dùng kiếm cho vào ở hắn lão tử trên cổ. Ngụy Tây Đường đạo, phó tướng quân có điều không biết, Thái hậu giết chết hậu cung sở hữu hoàng tử, kèm hai bên vừa sinh ra bất quá mấy ngày hài đồng xưng đế. Bất quá cũng là kế hoãn binh, ít ngày nữa tiểu hoàng đế sẽ gặp chết non tã lót. Thái hậu sẽ gặp lấy nữ đế đến nói đến đăng cơ xưng đế. Phó tướng quân cho rằng, nếu như nàng xưng đế, bản công chúa phụ vương cùng với đằng vương quý phủ hạ hội có mấy người sống. Mà phó tướng quân một nhà già trẻ, kia yêu phụ không được phép người hạ, cũng phải nhìn phó tướng quân tạo hóa, bản công chúa hôm nay dám thỉnh phó tướng quân qua đây. Liền không sợ phó tướng quân bất hòa, Tây Minh là bản công chúa thành trì. Chỉ bằng bản công chúa bây giờ ngũ vạn nhân mã cùng với Tây Quan Bắc Doanh ba vạn đại quân. Tây Quan tất nhiên mở cửa cung nghênh, chỉ là, nếu như bản công chúa tự mình lấy kia yêu phụ thủ cấp. Phó tướng quân chỉ sợ sẽ không có đất dụng võ, nàng đối Vô Minh nháy mắt. Thỉnh phó tướng quân đi xuống nghỉ ngơi, nếu như ngày mai phó tướng quân còn không nghĩ ra. Đó chính là bản công chúa cùng phó tướng quân vô duyên, phó Trấn Hải bị Vô Minh kiếm đè nặng hướng. Phía Thương Thông một cái khác doanh trướng đi đến, không ngại Ngụy Tây Đường đột nhiên mở miệng lần nữa. Phó tướng quân, phó Trấn Hải dừng bước, nàng nói tiếp, nhưng vọng ngươi sẽ không gọi bản công chúa thất vọng, lại càng không hội gọi phó tranh khó làm mơ siêu nếu có thể được tướng quân tương trợ. Bản công chúa làm lấy hồi báo. Nguyện lấy Thiên Vũ tên, bảo phó ra một đời trường an, để lời nói với người xa lạ cha ra than tứ chi nhâm trà đạp. Bé gái các không cần phải khách khí, canh tân gì gì đó không giải thích, chứng làm biếng phạm vào chặn cũng đỡ không được, nhận sai, hết chương.